pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 41 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 17. Nàng mang theo Vũ Lai Bảo hai người thừa dịp thải thổ sản vùng núi thời điểm vào một chuyến sơn. Quả nhiên, một cây cây thượng treo một sâu cực đại hạt rẻ. Mỗi người đều nứt ra miệng. Lâm Tịch đại hỉ, cùng Vũ Lai Bảo tìm cái đầu tương đối lùn thụ đánh một ít trái cây xuống dưới. Vũ Lai Bảo nhìn kia gờ giáp thứ đồ vật, trên mặt tràn ngập hoài nghi. Nhị nha, ngoạn ý nhi này có thể ăn sao? Lâm Tịch đem rơi xuống hạt rẻ đều ném vào dây mây sọt. Kéo điểm thảo cái kín mít, lấy ra một cái tới bỏ vào trong miệng răng rắc cắn có hơn mặt ngạnh xác. Lộ ra bên trong vàng nhạt hạt rẻ tới. Nếm thử xem, Vũ Lai Bảo lắc đầu. Thực kiên định cự tuyệt, ta mới không cần, ngươi cắn quá, đều dính ngươi nước miếng lạp. Dơ chết, không cần đánh đổ, Lâm Tịch chính mình ăn mùi ngon. Một lát sau, Vũ Lai Bảo liếm mặt nói, nhị nha, nếu không ngươi cho ta một cái, ta nếm nếm, kêu nhị tỷ, ngoặc kép, không gọi không cho, a, cha, ngươi sao tới, Vũ Lai Bảo đối với Lâm Tịch phía sau hô một tiếng. Lâm Tịch quay đầu đi xem, rỗng tuếch, cảm giác sọt bị người kéo một chút, biết chính mình mắc mưu, quay đầu lại liền thấy Vũ Lai Bảo đã bắt được hai cái hạt rẻ. Lấm la lấm lét gặm thượng, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao từ lão nhân tới về sau. Vũ gia liền không đoạn quá thịt, dù sao lão nhân tiền xây nhà đều còn thừa thật nhiều. Buổi tối, Lâm Tịch xuống bếp làm hạt rẻ nấu gà, lão nhân chính mình ăn một chén lớn, còn trơ mặt ra hỏi Lâm Tịch còn có hay không. Lâm Tịch liền hỏi lão nhân có biết hay không ăn chính là cái gì? Lão nhân vẻ mặt mờ mịt, Lâm Tịch cảm giác đi. Lão nhân hẳn là kinh nhiều thấy quảng, như thế nào sẽ liền hạt rẻ cũng không biết đâu. Làm thâm niên logic cẩu Lâm Tịch thật sâu cảm giác, này thực không khoa học. Mà Vũ gia người cũng là lần đầu ăn hạt rẻ, mỗi người đều căng đến chổng vó. Hình tượng toàn vô, đại gia hỏi thứ này thời điểm. Lâm Tịch thuyết minh thiên cả nhà vào núi đi đem những cái đó hạt rẻ đều hái về. Ngày hôm sau buổi sáng, bữa sáng là hạt rẻ canh, lão nhân lại là hí lý khò khè uống lên hai chén. Nhìn lão nhân mong đợi ánh mắt, Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới từ trước dưỡng quá kia chỉ Husky cùng nàng muốn xương cốt khi biểu tình. Hảo tưởng duỗi tay cho hắn loát loát mau làm sao đây? Nghe nói hôm nay Vũ gia muốn cả nhà đều đi trong núi lộng cái kia kêu, hạt rẻ, đồ vật. Lão nhân cũng xung phong nhận việc muốn cùng nhau đi trước. Lâm Tịch nhiều cái tâm nhãn, sợ người trong thôn thấy bọn họ như vậy mênh mông cuồn cuộn sát hướng trong núi. Vì thế theo giai đoạn từng nhóm vào núi, nổ súng mà không cần. Lâm Tịch mang theo Vũ Lam Lưu Thị, Vũ Lai Bảo phụ trách mang theo Vũ Ba. Lão nhân nói đi theo phía sau bọn họ, Lâm Tịch cảm giác lão nhân tuyệt đối là cái võ lâm cao thủ. Nàng căn bản là không phát hiện lão nhân bóng dáng, chính là mới vừa đến cái kia mọc đầy hạt rẻ khe núi. Lão nhân liền từ trên trời giáng xuống, Lâm Tịch ánh mắt sáng lên, có phải hay không nàng tu tập cái kia cái gì 20 đoạn cầm cũng có thể giống lão nhân như vậy. Vượt nóc băng tường. So Spider-Man còn muốn cao lớn thượng A. Chờ Vũ gia người đều đến đông đủ. Làm tổng chỉ huy Lâm Tịch bắt đầu an bài công tác. Vóc dáng cao Vũ Ba phụ trách dùng mang đến trường cây gậy trúc tử đem đã trường nước thành thục hạt. Rẻ đánh hạ tới, còn lại người đều phụ trách nhặt. Lâm Tịch lại lặp lại cường điệu đem mang đến phá quần áo phá bố bao ở trên đầu trên tay. Miễn cho bị hạt rẻ ngoại da gờ giáp thương đến cũng không phải là chơi. Vũ Ba là lần đầu tiên làm loại này sống, không khỏi có chút chân tay vụng về, nửa ngày cũng không đánh hạ tới nhiều ít, phụ trách trên mặt đất nhặt người chờ đều mau ngủ rồi. Lão nhân thật sự nhìn không được, đối Vũ Ba nói, ra hỏa cho ta, ngươi đi chờ nhặt hạt rẻ đi. Lão tiên gia, kia như thế nào thành Nga? Vũ Ba biết chính mình hiệu suất bị xem thường, khá vậy không dám làm tuổi một đống râu đều trắng lão nhân làm như vậy công tác. Kiên quyết không đồng ý, kết quả trước mắt bóng trắng chợt lóe, trong tay trường cây gậy trúc đã không thấy tăm hơi, ngay sau đó liền nghe thấy một trận hoa bùm thanh âm. Lâm Tịch quả thực cấp quỳ, này đơn giản thô bạo, nhưng là, nhìn đầy đất no đủ cực đại hạt dè, Lâm Tịch cảm giác hảo sàng, vốn dĩ hẳn là hai ngày mới có thể hoàn công sống. Ở lão nhân đúc kết tiếp theo thiên liền xong việc, buổi tối, người một nhà cùng giống làm ăn trộm lén lút từ trong núi trở về. Bao gồm lão nhân đều là thắng lợi trở về, trong núi mặt còn có hai túi không vận trở về. Lão nhân chính mình lại đi một chuyến, Lâm Tịch nhìn đôi đến tràn đầy hạt dè, đôi mắt cũng bắt đầu mạo quang. Lão nhân đứng ở bên cạnh thấy nàng nhìn những cái đó hạt dè ánh mắt cùng lưu manh thấy ổ chăn nhiều. Cái lộ ra trọn vẹn cô nương không sai biệt lắm, không cấm bĩu môi, hạt dè rang đường, chè dương canh hạt dè. Lão nương độc nhất vô nhị bí phương, này nhưng đều là tiền, ngươi hiểu cái gì? Lâm Tịch trợn trắng mắt, lão nhân giận trừng Lâm Tịch, ngươi xem ngươi điểm này tiền đồ, ta khúc, ta lão nhân ra đệ tử, hiện tại nếu muốn chính là như thế nào đi cấp sư phụ làm tốt ăn. Làm sư phụ ta cao hứng, hảo truyền thụ ngươi 20 đoạn cầm, mà không phải mỗi ngày liền biết tiền tiền tiền. Lâm Tịch bĩu môi, ngươi còn không phải giống nhau, mỗi ngày chỉ biết ăn ăn ăn, chạm vào. Lão nhân một quyền đầu nện ở trên bàn, Lâm Tịch có điểm há hốc mồm mơ siêu lão nhân nắm tay duỗi khai. Lộ ra bên trong hai mảnh lá vàng, đi cho ta làm cái kia, cái gì hạt dẻ rang đường, chè dương canh hạt dẻ. Nhà ngươi này đó hạt dẻ này hai mảnh lá vàng đủ rồi đi. Đủ, đủ, Lâm Tịch thực không cốt khí nắm lên lá vàng. Cùng vừa rồi kia chết đòi tiền bộ dáng khác nhau như hai người. Nếu là có cái đuôi khẳng định diêu đến có thể làm quạt điện. Cùng ngày lão nhân liền ăn tới rồi hạt dẻ rang đường. Lâm Tịch cảm giác chính mình này cũng coi như là bằng người giàu có một loại đi. Cũng không biết lá vàng có thể đổi nhiều ít bạc a. Chính mình như vậy có tính không kiếm lời rất nhiều tiền đâu. Này một buổi tối. Lâm Tịch tưởng rất nhiều, tưởng thực mỹ, chờ tới rồi ngày hôm sau, Lâm Tịch mới biết được chính mình thời hạn thi hành án tới rồi. Tân sân cùng cũ giữa sân để lại một đạo ánh trăng môn. Môn nhốt lại liền tự thành một góc, lão nhân nói cho Vũ gia những người khác đừng tới quấy rầy. Từ hôm nay trở đi muốn bắt đầu dạy dỗ nhị nha. Lão thần tiên nói Vũ gia hai sớm liền tiêu chuẩn. Lưu Thị còn tha thiết dặn dò Lâm Tịch hảo hảo cùng sư phụ học. Muốn nghe sư phụ nói, nếu không đánh gãy nàng chân vân vân, Lâm Tịch cất bước vào sớm đã chuẩn bị tốt thùng gỗ. Bên trong có rất nhiều dược liệu, có thường thấy cũng có mấy thứ là tương đối quý hiếm. Thậm chí còn có vài loại nàng căn bản không quen biết. Lâm Tịch đột nhiên liền minh bạch lão nhân mấy ngày nay đi sớm về trễ không thấy bóng dáng. Ngày đó lão nhân bị thương khi, trên người chỉ có ba cái chai cùng tiền bạc, cũng không phát hiện khác, phao thuốc tắm lúc sau niết, không phải là giống con cá nhỏ như vậy bị đánh đi. Phao cái thơm ngào ngạt thuốc tắm tắm, cũng không biết lão nhân ở bên trong thả cái gì, hương vị đặc biệt dễ ngửi, Lâm Tịch mặc vào đã sớm chuẩn bị tốt luyện công phục. Bị thôi phát hiện, lão nhân thật sự cầm căn tế gậy gỗ đang chờ nàng. Thiên A, không cần, sau đó Lâm Tịch dựa theo lão nhân yêu cầu phối hợp 20 đoạn cầm công pháp bắt đầu giãn ra thân. Thể, có điểm giống Ấn Độ yoga cảm giác, Lâm Tịch chính âm thầm may mắn cũng không có lão nhân nói như vậy thống khổ khi. Chỉ thấy lão nhân tay niết một cây ngân châm đã đi tới nói. Đừng nhúc nhích. Kiên trì trụ cái này động tác, ngàn vạn đừng nhúc nhích. Sau đó, một cổ đau nhức từ gót chân truyền đến, nàng nhịn không được một tiếng thảm gào. Hết chương.